Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592: Âm dương khó kết luận. Không được, này pháp có thể nói là vì ta lượng thân mà làm, quyết không có thể bỏ lỡ. Hàn Dịch đi qua đi lại, trong miệng tự lẩm bẩm, tổn thất 1/3 tiền bồi thường hợp đồng, mà ta tiền vốn là 91 vạn. Nếu như có thể thuận lợi thu hồi, cũng là 60 vạn. Hàn Dịch trong lòng một trận đau lòng, tiếp theo mặt lộ vẻ xoắn xuýt, còn kém hơn 50 vạn. Thời gian 1 năm, nếu như ta liều mạng lại lần nữa phản phệ, cũng không phải là không thể lại kiếm nhiều như vậy. Chỉ là như thế nhiều lần, sợ là sẽ phải thương tới căn cơ. Một trận xoắn xuýt, hồi lâu sau, Hàn Dịch rốt cục hạ quyết tâm. Lúc trước ta coi là, chỉ cần có thể trưởng khống khí vận, thì nhất định có thể tu có sở thành. Bất quá theo mấy năm này kinh nghiệm của ta đến xem, khí vận cũng không phải vạn năng. Muốn thành tựu hợp đạo, thậm chí trường sinh, chỉ dựa vào khí vận, là còn thiếu rất nhiều. Tư nguyên, nhân mạch, những thứ này trọng yếu giống vậy. Lần này công pháp lộ ra tại thế gian, chính là cơ hội nghìn năm. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Nghĩ tới đây, Hàn Dịch trực tiếp hướng về Tùng Vân Thành bố chính đường mà đi. Hắn trên đường, liền đã nghe nói nơi đây tụ tập thật lớn một nhóm tu sĩ. Giống như hắn, đều là muốn sớm chuộc về độ cống hiến. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút may mắn. Nghĩ đến người đông thế mạnh, dễ làm sự tình điềm. Chờ hắn thật đến nơi này, nhưng trong lòng thì mát lạnh. Chỉ còn lại có thưa thớt mấy người còn ở chỗ này. Trên mặt cũng là xương đánh cả tím giống như mặt ủ mày trao. Chẳng lẽ lại ra biến cố gì rồi? Thấp thỏm trong lòng Hàn Dịch vội vàng tìm hiểu. Kết quả lại là có chút ngoài ý muốn. Để hắn lo lắng vô ích. Chỉ cần nguyện ý bồi thường 30% tiền bồi thường hợp đồng, là có thể đem độ cống hiến lấy đi. Không có còn lại phụ ra điều kiện. Hỏi rõ ràng Hàn Dịch, không khỏi thở phào một hơi. Đối diện tu sĩ thấy thế có chút không cam lòng. Đây chính là 1/3. Đạo hữu lại là nhìn qua không có chút nào quan tâm bộ dáng. Hàn Dịch lắc đầu, có chơi có chịu. Lúc trước khế ước phía trên viết rõ ràng, ta đã ký, coi như hối hận, cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ta vốn cho là, bí sứ đại nhân bên này sẽ còn thừa dịp mọi người cần dùng gấp tiền công phu, thừa cơ ra mã. Bất quá bây giờ xem ra, tín nhiệm của bọn hắn ngược lại là cũng không tệ lắm. Người nói không có ý, người nghe có lòng. Hàn Dịch lời này, lại là chọc giận một số tu sĩ. Ngươi tên này, không phải là Lý Phàm mời tới nắm a? Nhìn ngươi giọng nói kia, nói hình như bị hắn hố cái này nhiều, còn phải cảm ơn hắn giống như. Đúng đấy, vị đạo hữu này nhìn lấy lạ mắt, thấy thế nào làm sao giống hắn Lý Phàm mời đi theo. Bàn lộng thị phi, mọi người không nên bị hắn yêu ngôn mê hoặc, thực sự là tâm hắn đáng chết. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, Hàn Dịch thì mặc danh kỳ diệu trở thành mọi người phát tiết đối tượng. Trong lúc nhất thời hắn còn không có lấy lại tinh thần, có chút không rõ. May ra Hà Chính Hạo nhìn thấy cái này man, kịp thời tới cứu chàng. Cố tình gây sự cái gì? Ta nhìn vị đạo hữu này nói rất có lý, có chơi có chịu. Lúc trước ước định cũng không phải đại nhân nhà ta buộc các ngươi ký, thậm chí trong các ngươi còn có chút xin ta thêm vào quyên tư. Làm sao bây giờ? Cả đám đều trở mặt không nhận rồi. Hà Chính Hạo một trận quở trách, khí thế hung hăng. Mà những tu sĩ kia thấy thế, cũng không dám lại làm mặt cùng hắn tranh luận, đành phải hậm hực thối lui. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào a? Mọi người thối lui. Hà Chính Hạo nhìn lấy duy nhất vì Lý Phàm nói chuyện tu sĩ, không khỏi vẻ mặt ôn hòa hỏi. Tại hạ Hàn Dịch. Hàn Dịch biết người này cũng là chủ trì trưng mộ kế hoạch Hà Chính Hạo, cũng là mình có thể thu hồi độ cống hiến nhân vật mấu chốt. Một thời gian có chút eo hẹp trương. Ha ha, Hàn đạo hữu thả lòng điềm. Hà Chính Hạo bây giờ đã từng quen biết tu sĩ, đâu chỉ hơn vạn, tự nhiên liếc mắt một cái thấy ngay Hàn Dịch lúc này tâm tính. Nghĩ đến trước đó Lý Phàm đột nhiên truyền đến phân phó. Trong lòng nhất thời có chủ ý. Cái niên đại này, giống Hàn đạo hữu như vậy rõ lý lẽ tu sĩ cũng không nhiều. Hà Chính Hạo lắc đầu giận dữ nói. Không nên bị ngoại giới mấy lời đồn đại nhảm nhí này lừa gạt. Bí sứ đại nhân có thể tuyệt đối không phải tên lường gạt gì. Ngược lại, lòng hắn hoài nhân dày. Biết được bây giờ rất nhiều tu sĩ nhu cầu cấp bách độ cống hiến. Còn đặc biệt căn dặn xuống tới. Nếu thật nhất thời khó khăn, có thể đem tiền bồi thường hợp đồng miễn đi. Hàn Dịch nghe vậy, vui mừng không thôi. Thật, Hà Chính Hạo nghiêm sắc mặt. Bí sử đại nhân từ trước đến nay nói là làm. Làm sao là giả. Đến, Hàn đạo hữu, ta cái này vì ngươi làm tương quan công việc. Hàn Dịch vui mừng không thôi. Liền bận bịu đi theo vào. Sau gần nửa ngày, Hàn Dịch nhìn lấy chính mình mất mà được lại 91 vạn độ cống hiến. Trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm khái. Chẳng lẽ ta thời cơ đến vận chuyển. Nghĩ lại, Hàn Dịch mơ hồ lại cảm thấy mình kiếp nạn còn chưa đi qua. Không đúng, phải nói là cái này Lý Phàm quả nhiên không phụ hư danh. Khi chân khí độ phi phàm, trái với điều ước độ cống hiến nhiều như vậy. Hắn vung tay lên, nói miễn thì miễn, ta nhìn vừa mới những tu sĩ kia, rõ ràng nhất lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, đối Lý Phàm âm thầm cảm kích đồng thời. Hàn Dịch không khỏi nghĩ như vậy đến, thế mà, hắn lại không biết, ý tưởng như vậy, chính là Lý Phàm muốn, hắn mượn từ Chu Thanh ngang miệng, truyền đạt mệnh lệnh, làm trái ước tu sĩ tìm tới cửa thời điểm. Có thể xét tùy cơ miễn đi trong đó một nửa tu sĩ rút ra độ cống hiến cần thiết tiền bồi thường hợp. Đồng, dạng này, chỉ là kiếm ít một điểm, lại có thể làm đục nước. Những cái kia bị miễn đi tiền bồi thường hợp đồng tu sĩ. Nhìn thấy người khác chửi bới Lý Phàm, bị ân huệ bọn họ, tự nhiên sẽ vì đó giải thích vài câu. Thế mà người khác tổn thất cũng là thực sự, đương nhiên không có khả năng bị tùy tiện thuyết phục. Sau đó cãi lộn khó mà tránh khỏi. Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Làm nghiêng về một bên chỉ trích cùng phê bình. Biến thành hai phe tranh luận lúc. Không đếm xỉa đến ăn dưa quần chúng. Đối với cả hai bất kỳ bên nào quan điểm. Đều sẽ không dễ dàng tin tưởng. Như thế, liền có thể tận khả năng đem phụ diện ảnh hưởng tiêu trừ vô hình. Người khác hỏi thăm đến. Cũng đều có thể nói lên một câu ai. Việc này có chút phức tạp, cãi đi cãi lại đều nói không rõ qua loa đi qua. Lý Phàm làm như thế, kỳ thật cũng là hoãn binh chi kế. Trấn an những cái kia còn tại xem chừng, không có thu hồi độ cống hiến tu sĩ. Nếu như làm quá phận, khó tránh khỏi những người kia sẽ nghi ngờ. Cho là mình thật muốn chạy trốn, mà một khi bọn họ lo nghĩ tạm thời bị đè xuống. Chỉ cần đợi thêm đến xích viêm đốt hải buông xuống. Liền có thể vì thế tại Tùng Vân Hải bố cục rơi xuống chương cuối. Cùng Lý Phàm dự đoán không sai biệt lắm. Mặc dù đưa tới phong ba không nhỏ. Nhưng cuối cùng sự kiện này vẫn là dần dần bị mọi người chỗ quên lãng. Làm công pháp giảm đi hết hạn ngày mỗi một ngày tới gần. Các tu sĩ vẫn là đem tuyệt đại đa số tinh lực dùng tại tranh thủ độ cống hiến. Đuổi tại cơ hội biến mất trước đó. Đem công pháp đổi lấy hoàn tất phía trên. Hàn Dịch cũng là như thế. Có lẽ là bởi vì tất cả mọi người thiếu độ cống hiến nguyên nhân. Hắn trằn trọc rất lâu. Đều không có tìm được cơ hội thích hợp. Dưới sự bất đắc dĩ. Hắn phát động thiên vận kinh. Tìm kiếm cơ hội. Theo cảm ứng. Rời đi Tùng Vân Hải. Một đường hướng về Vạn Tiên Minh nội địa xuất phát. Hết chương.